Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Tống Lăng Xương mi tâm nhíu chặt, không đếm xỉa tới ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên. Nếu như nói trên cái thế giới này, Tống Lăng Xương ghét nhất ai? Khẳng định như vậy không phải Tống Miên Miên không ai có thể hơn. Cùng tất cả nữ hài tử giống nhau, Tống Lăng Xương đồng dạng thích trưng diện, dù là khế ước của nàng thú thập phần cường đại, có thể nàng như trước chán ghét tại dã ngoại cùng biến dị thú chiến đấu. Khiến cho đầy người bẩn đục dã man bộ dáng, lại xấu lại khó coi, thậm chí tại dã ngoại còn vài ngày không thể tắm rửa. Thời gian khổ không thể tả, bởi vì không có chủng thực thiên phú. Nàng từ nhỏ trong gia tộc huấn luyện các loại chiến đấu kỹ xảo. Tại đất cát lý, trong nước bùn sờ bò lăn qua lăn lại, mỗi ngày đầy bụi đất, trên người xanh một miếng tím một khối không tính, tự liên thích tóc dài cũng bị phụ thân yêu cầu cắt thành tóc ngắn. Tránh cho bên ngoài đi săn giết dị thú lúc tao ngộ nguy hiểm mơ siêu có thể Tống Miên Miên lại từ nhỏ đến lớn không cần đi theo những người khác cùng một chỗ huấn luyện. Gieo trồng sư chỉ cần vui vui sướng sướng dừng lại ở gia tộc trang viên. Mỗi ngày nhìn xem hoa cỏ, hướng trong đất chuyển một chuyến là được rồi. Mặt trời lớn hơn, trời mưa, đối phương thậm chí có thể tìm lấy cớ trực tiếp trốn ở trong nhà xem TV ăn khoai tây chiên. Nhìn đối phương mặc trên người sạch sẽ trắng noãn xinh đẹp váy. Nhìn lại một chút trên người mình dính đầy máu đen quần áo. Tống Lăng Xương thật sự không có biện pháp ưa thích trước mắt cô bé này. Cho nên khi phụ thân hỏi thăm nàng là hay không nguyện ý cùng Tống Hạo đính hôn lúc, nàng một ngụm đáp ứng, ở lại Tống gia trang viên thì như thế nào? Gia tộc bọn ta gieo trồng sư còn thiếu ư? Tống Lăng Xương lạnh như băng nhổ ra mấy chữ, không có biện pháp tiếp tục tính nuôi trồng gia gieo trồng tinh linh gieo trồng sư. Chẳng qua là cái tàn thứ phẩm mà thôi. Lăng Xương nói không sai. Liền nàng loại này 12 năm mới có thể nuôi trồng ra một cái tinh linh thiên phú. Những cái kia loại đi ra lương thực chỉ sợ liền cho nàng chính mình tiêu hao cũng ngại ít. Cấp thấp gieo trồng tinh linh, mỗi lần chỉ có thể quản lý nhất mẫu ruộng đồng. Cà chua lại là rẻ nhất cây nông nghiệp, có thể cho gia tộc lợi nhuận đến nhiều ít tiền lời. Còn không bằng đợi mọi người tương lai đã thành cao cấp võ giả tùy tiện săn giết một cái đẳng cấp. Cao biến dị thú đến hơn, cao đuôi ngựa nữ hài lập tức phụ họa nói. Trên thực tế không chỉ là Tống Lăng Xương, phàm là gần nhất cái này vài lần, thường xuyên dừng lại ở cùng một cái sân huấn luyện mặt đất các cô gái. Không có một cái nào không phải như thế tâm tính. Đã từng, Tống Miên Miên có được gieo trồng thiên phú. Lớn lên trắng tinh, lại xinh đẹp, khi bọn hắn cái này vài lần trong đó, đều là mọi người chú mục chính là tiêu điểm, gia tộc bồi dưỡng trọng điểm đối tượng, đại lượng tài nguyên hướng nàng nghiêng, mọi người tại trên mặt đất lý sờ bò lăn đánh, nàng lại có thể dễ dàng đứng ở bên cạnh dưới bóng cây hóng mát. Mọi người hâm mộ ghen ghét, cũng không dám phản kháng gia tộc quyền uy. Thế nhưng về sau Tống Miên Miên chậm chạp không thể gieo trồng ra bản thân gieo trồng tinh linh. Bị kết luận làm rốt cuộc không có biện pháp trở thành gieo trồng sư. Bọn hắn tuy nhiên như trước không thể phản kháng gia tộc quyền uy. Có thể thấy được đến gia tộc một chút thu hồi đối Tống Miên Miên tài nguyên. Không hề che chở đối phương, bọn hắn sẽ nhịn không được đều muốn đem lúc trước biệt khuất lửa giận. Phát tiết tại Tống Miên Miên trên người, chưa từng có chịu đựng qua đặc thù huấn luyện, vai không thể khiêng tay không thể xách Tống Miên Miên, cũng chỉ có thể đứng đấy chịu khi dễ của các nàng đùa cợt. Nhưng là bây giờ cái này nguyên lai tưởng rằng đời này đều bị bọn hắn dẫm nát lòng bàn chân. Rốt cuộc không có biện pháp trở mình phế vật, vậy mà lại đứng lên, còn có chính mình gieo trồng tinh linh, đã thành chân chính gieo trồng sư. Mắt thấy địa vị rất nhanh muốn vượt qua chính mình, này làm sao có thể làm cho sớm thành thói quen đem Tống Miên Miên dẫm nát dưới chân người. Thừa nhận đối phương ưu tú đâu. Ông ngoại bà ngoại, chúng ta về nhà a. Tống Miên Miên thật vất vả dỗ dành tốt rồi tiểu cà chua tinh linh. tự nhiên xem hiểu những người này đáy mắt mịt mờ tâm tình. Cùng người như vậy cãi nhau, thật sự không có ý gì, còn không bằng về sớm một chút tu luyện dị năng. Đi thôi, Tạ Thục Anh giờ phút này cũng không có hứng thú lại cùng bọn này năm cũ nhẹ nhiều lời. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, về sau cái này Tống gia nhà bọn họ là cũng sẽ không tới nữa. Ngược lại là Nghiêm Đức Giang leo lên ghế lái trước, sờ lên chòm râu của mình, như là nhớ ra cái gì đó. Chậm quá nói, hiện tại rẻ nhất khoai lang khoai tây, mỗi lần cân giá cả đã ở 50 đến 60 khối trong lúc đó. Cà chua tuy nhiên tiện nghi, nhưng bình thường giá cả đã ở 55 đến 65 khối bắt buộc. Bên cạnh một đám nam nữ trẻ tuổi mỗi cái đầu đầy sương mù. Ngoặc kép chấm hỏi, đã có gieo trồng tinh linh, Kim Ô thành phố khí hậu, một năm có thể gieo trồng 4 mùa cà chua. Mỗi lần mẫu cà chua sản lượng có thể đạt tới 4.000 đến 5.000 kg bắt buộc. Một năm xuống thu nhập chính là 108 đến gần 200 vạn trong lúc đó. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, một cái nhị cấp biến dị thú tài liệu chính liệu, có thể bán được 200 đến 1.000 khối. Giá thịt tại 10 khối bắt buộc nhất cân, giá thịt xuất tại 40% trước sau. Các ngươi lần này săn giết biến dị hoàng dê thú, đã là nhị cấp biến dị thú trong đó hình thể lớn nhất biến dị thú. Nhìn qua cũng liền không đến 2 tấn. Dựa theo bán cho thịt thị trường lão bản 50% quy ra tiền tỷ lệ đến tính toán. Hai đầu biến dị hoàng dê thú có thể cầm hai hơn vạn khối tiền. Các ngươi tổng cộng 8 cá nhân, cho dù các ngươi bình quân mỗi người có thể phân 3.000 khối, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Nghiêm Đức Giang lời nói thấm thía nói chấm dứt lời nói. 180 vạn trừ dùng 2.500 tương đương 600. Ta cảm thấy được võ giả một năm không ngớt, mỗi ngày bên ngoài săn giết, có thể tưởng tượng muốn giết chết 600 chỉ hoàng dê thú cũng không quá dễ dàng. Huống hồ đây là tại không cần thiết hao tổn bất luận cái gì dược tề vũ khí cỗ xe dưới tình huống mới có thể đạt tới, dù sao, nhà của chúng ta miên miên loại hơn là chính nhà mình đích. Cũng không cần tiền thuê, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người. Ngoặc kép chấm than, thảo, cái này tao lão đầu tử là ở châm chọc bọn hắn. Một năm xuống lợi nhuận không đến nhất mẫu đất cà chua tiền. Thuận tiện còn muốn huyễn một thanh trong nhà có hai mẫu đất là một thổ hào ư. Phì, tao lão đầu tử xấu rất, bọn họ là cái loại này không có mặt người sao? Bọn hắn thật đúng là không có mặt người. Nhất mẫu đất năm 2.000 đến 3.000 vạn. Bán đi bọn hắn hiện tại cũng mua không nổi a. Huống chi người nào không biết, võ giả cái nghề nghiệp này, từ trước đến nay là ở ngoại săn giết nửa tháng phải hồi căn cứ thành phố điều chỉnh nửa tháng. 8 cái tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ đồng loạt trừng mắt Tống Miên Miên một nhà ba người. Tựu liên bọn hắn bên cạnh giờ phút này hay là tiểu ấu tể khế ước thú môn. Cũng học bọn hắn chủ nhân bộ dáng. Nhân tính hóa trừng mắt Tống Miên Miên một nhà, nãi hung, ghé vào Tống Miên Miên lòng bàn tay bị nữ hài nắm ở trong tay tiểu hắc miêu. Run rẩy lỗ tai, một đôi mèo đồng tử lười biếng quét mắt phía dưới ấu tể liếc. Rõ ràng tiểu nãi miêu con mắt tròn căng nhìn xem thập phần đáng yêu. Có thể cái kia một đám khế ước thú ấu tể lại cảm giác. Cảm thấy cổ mình lạnh lẽo. Này! Tống Miên Miên ngươi không để lại tại Tống gia trang viên ư? Trong đám người có người nhìn thấy Tống Miên Miên một nhà ba người nói xong câu đó. Không chút lựa chọn lên xe đóng cửa, không có chút nào dừng lại ý định, nhất thời nghi hoặc nhịn không được lên tiếng. Nhưng này người lời nói còn chưa nói xong, phần bụng liền bị bên cạnh đồng bạn cùi trò hung hăng đụng phải một chút. Mấy người quay đầu ánh mắt đồng loạt trừng hướng hắn. Thẳng đến một đám người thấy kia chiếc cũ nát tiểu gia tạp. Lung la lung lay ly khai bãi đỗ xe. Một đám người mới bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mở miệng nói ra. Người gọi ở nàng làm gì? Mới một cái cấp thấp gieo trồng tinh linh. Tự cảm bản thân bất phàm xem thường chúng ta. Vậy hãy để cho nàng xem ở bên ngoài chuyên môn gạo cà chua thời gian được không qua. thân là con em gia tộc tại trên người nàng bỏ ra nhiều như vậy, đã có gieo trồng tinh linh vậy mà không nghĩ tự chủ lưu lại giúp đỡ gia tộc làm việc. Quả thực chính là cái bạch nhãn lang. Khá tốt tộc trưởng sớm đem nàng đuổi ra khỏi Tống gia. Nếu không đem như vậy bạch nhãn lang ở lại Tống gia. Quả thực chính là gia tộc ngược lại hỏng bét. Không sai không sai, dựa theo gia tộc quy định phàm là vì gia tộc công tác người. Dù là bản thân bị trọng thương, thiếu cánh tay đoạn chân, miễn là còn sống một ngày sẽ gánh nặng cuộc sống của hắn. Cái này nếu những cái kia vì gia tộc xuất sinh nhập tử tộc nhân còn chưa tính. Nhưng giống như Tống Miên Miên loại này bạch nhãn lang, lại thiên phú kỳ sai vô cùng gia hỏa. Vạn nhất nàng đời này cũng chỉ có thể bồi dưỡng được cái này một cái gieo trồng tiểu tinh linh. Gia tộc kia về sau chẳng phải là còn muốn nuôi dưỡng nàng phế vật như vậy cả đời. Vốn là lên tiếng đều muốn hộ ở Tống Miên Miên nam sinh. Đứng ở một bên xấu hổ gãi gãi đầu. Đồng bạn nói những này, nhìn xem là không có sai. Nhưng đây không phải tộc trưởng trước đem Tống Miên Miên đuổi ra Tống gia về sau. Người ta mới có gieo trồng tinh linh ư? Người ta ly khai cũng rất bình thường a. Huống chi, Tống gia quy củ vẫn luôn là, từ nhỏ bồi dưỡng có tư chất tộc nhân, làm mất đi sẽ không cưỡng ép làm cho người ta lưu lại. Nếu không vạn nhất có người sinh lòng bất mãn, trong gia tộc bộ phận làm phá hư làm sao bây giờ? Bởi vậy, những năm qua thì có không ít võ giả rời gia tộc, xông xáo bên ngoài. Cho nên Tống Miên Miên loại tình huống này, có lẽ không thể bị kêu là bạch nhãn lang a. Bất quá ý tưởng về ý tưởng, nam sinh còn là một câu cũng không có nhiều lời. Đồng bạn có câu nói không sai. Tống Miên Miên thiên phú kém như vậy, 12 năm mới nuôi trồng ra một cái tiểu tinh linh. Dựa theo gieo trồng sư 35 tuổi về sau, năng lực sẽ chậm rãi hạ thấp tự nhiên quy tắc. Đối phương đời này rất có thể rốt cuộc không có biện pháp bồi dưỡng được bất luận cái gì một cái. Thực vật tinh linh, mà gieo trồng sư không cần đi dã ngoại cùng biến dị thú chiến đấu. Tuổi thọ đối lập nhau cũng đã rất dài. Không sai, nàng muốn đi, chúng ta còn không muốn để lại. Miễn cho lãng phí gia tộc tài nguyên, tất cả mọi người đối những lời này thập phần nhận đồng. Hết chương.